Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, bạo loạn. Còn lại mấy người xông chậm một chút, nhưng cũng tại những cái kia khoai tây chiên bị nhặt xong trước kia lại tới đây. Mỗi người đều là giống nhau động tác, mỗi người đều ngồi xổm ở nơi đó, liều mạng nhặt rơi trên mặt đất những cái kia khoai tây chiên. Nữ nhân trẻ tuổi hét lên một tiếng, như là giống như điên cuồng liều mạng đẩy người chung quanh. Đồng thời cũng đang nhanh chóng nhặt trên mặt đất khoai tây chiên. Mặt đất khoai tây chiên chỉ có một túi, số lượng rất ít, thế là lục tìm khoai tây chiên mười mấy người ở giữa liền bạo phát xung đột. Nữ nhân trẻ tuổi trong tay bắt một tiểu đem khoai tây chiên, còn không có phóng tới miệng bên trong, liền bị một cái lớn mạnh người đàn ông một thanh đánh tan. Một tên khác nam nhân gầy yếu thì thừa cơ nắm nhét vào chính mình miệng bên trong. Cái kia lớn mạnh người đàn ông liền đá hắn một chân. Triệu Hoa Sinh đứng ở bên cạnh, ngây ra như phỗng, người kia cũng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, liền cả trong ngực hắn một cái khác túi khoai tây chiên bị cướp đi đều không có một chút phản ứng. Ở thời điểm này, không biết người nào hô một câu, trong tiệm còn có, thế là, một đám người liền giống như là nói xong đồng dạng, chen chúc hướng về cửa hàng tiến lên, mông chắc mi đầu đã chăm chú nhăn lại đến, hắn giống như thấy cái gì không rõ báo hiệu, mông chắc thân thể nhất động, liền đến lối vào cửa hàng trước đó, hét lớn một tiếng, các ngươi đang làm cái gì, như đặt ở bình thường. Mông chắc tiếng giống to này đã đủ để cho một cái có thể dung nạp trăm người đại sảnh hoàn toàn an tĩnh lại. Thế nhưng là giờ phút này mông chắc chỗ đối diện với mấy cái này người thật giống như đã không có lý trí. Mông chắc một tiếng này giống không có lên đến hiệu quả gì. Này mười mấy người như cũ giống như thủy triều tuôn đi qua. Mông chắc giang hai cánh tay tựa như là to như cột điện, đem mười mấy người này đều cản ở chỗ này, không ai có thể đột phá mông trác ngăn cản. Thế nhưng là nơi này hỗn loạn đã gây nên những người khác chú ý. Không biết là ai giống một tiếng, tránh ra, bên trong có ăn, lại có chí ít 100 người chen chúc mà đến. Mông trác cau mày một cái, nhìn xem đứng ở bên cạnh Triệu Hoa Sinh, cuối cùng lắc đầu, từ bỏ ngăn cản. Mông Trác đã mất đi đem hỗn loạn trừ khử năng lực. Mông Trác không thể lại để cho Triệu Hoa Sinh xa vào đến trong nguy hiểm. Mười mấy người này cùng đến tiếp sau vọt tới hơn 100 người giống như thủy triều tràn vào căn này. Tiểu cửa hàng nhỏ, trong cửa hàng ngăn tủ, cái bàn bị đạp đổ, hàng hóa trong nháy mắt bị quét sạch trống không, cướp được đồ vật người đang liều mạng bảo hộ. Không có cướp được đồ vật người thì đem quyền đầu nhắm ngay những này trước đó chính mình, chiến. Hữu, không có cướp được đồ vật người là đại đa số, rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ cũng không cam lòng chính mình như vậy, hai tay trống trơn. Thế là hỗn loạn đội ngũ như là như châu chấu hướng về địa phương khác bao phủ mà đi. Hai bên đường phố, đóng chặt lại cửa hàng trải bị nện mờ. Đám người xông đi vào bao phủ một phen, sau đó lại phóng tới tiếp theo ở giữa. Một trận hỗn loạn đã hình thành, càng ngày càng nhiều người cuốn vào. Có ít người thậm chí không biết đây rốt cuộc là làm cái gì. Bọn họ chỉ là tại một lời cuồng nhiệt máu tươi trèo trống phía dưới đi theo đại bộ đội tiến lên. Phía trước vào bên trong, bọn họ ngẫu nhiên cùng người bên cạnh phát sinh thân thể xung đột. Thế là bắt đầu đánh lộn, quyền đầu không đủ, liền cầm lấy cục gạch, cầm lấy cây gỗ, đám người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Mông Trác ngay lúc này bắt lấy Triệu Hoa Sinh, nói, nhanh lên rời đi nơi này rất nguy hiểm. Mông Trác nắm lấy Triệu Hoa Sinh cánh tay bắt đầu ở chen chúc mà hỗn loạn. Trong đám người đi ngược dòng nước, tại một đường trước vào bên trong. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy lời vặn vẹo gương mặt, nghe được vô số người kêu khóc, nhìn thấy trước đây chỉ ở trong TV thấy qua hình ảnh. một nữ tử không cẩn thận ngã trên mặt đất, nhưng không có bất kỳ người nào quan tâm nàng. Vô số cái chân như cũ đang không ngừng đạp vào đến. Nữ tử ngay từ đầu còn có một số động tĩnh cùng hô hoán, nhưng sau một lát liền không có tiếng động. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy từ trên mặt nàng, trong mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, miệng bên trong cũng bắt đầu có máu tươi chảy ra. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy một người mặc có nồng hậu dày đặc khí tức nho nhã, người trẻ tuổi không biết từ nơi nào tìm tới một thanh dao nhọn, sau đó mặt mũi tràn đầy dữ tợn đem thanh này dao nhọn đâm tới bên cạnh một tên 10 phần mập béo. Trên thân nam nhân, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy một cái vóc người cao gầy cô gái trẻ tuổi tay cầm một cục gạch, đưa nó hung hăng đập tới một cô gái trung niên trên đầu. Hỗn loạn đã không thể ức chế, nhưng cho tới giờ khắc này, Triệu Hoa Sinh trong óc như cũ hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là, này vẻn vẹn một túi khoai tây chiên đó a, vẻn vẹn một túi khoai tây chiên. Một túi thả trước kia, coi như ném xuống đất đều không có người hội nhìn nhiều khoai tây chiên. Bọn họ đều điên, Mông Trác thấp giọng nói. Triệu Hoa Sinh bị Mông Trác lôi kéo tiến vào một tòa nhà lầu bên trong. Sau đó tại mấy phút về sau đến mái nhà, đứng tại mái nhà, bị chạm mặt tới hàn phong thổi lất phất, Triệu Hoa Sinh mới dần dần tỉnh táo lại. Triệu Hoa Sinh nhìn hướng phía dưới, liền thấy hỗn loạn đã từ đó khác đường đi lan tràn đến cái khác đường đi, đồng thời còn đang nhanh chóng lan tràn, nhập trong mắt, khắp nơi đều là hỗn loạn cùng kêu khóc. Đám người không biết cái này hỗn loạn đến cùng là vì cái gì, cũng không biết mình đến cùng muốn làm gì. Đám người chỉ là tại cầm vũ khí, hoặc là tay không tấc sắt công kích tới chung quanh chính mình có thể nhìn thấy tất cả mọi người. Tùy ý phát tiết trải qua thời gian dài kiềm chế cùng đối tương lai hoảng sợ. Báo cáo chỉ huy bộ, C khu 1867 hào đường đi phát sinh rối loạn. Đồng thời chính đang nhanh chóng lan tràn bên trong, rất nhanh liền đem không cách nào khống chế. Thỉnh cầu trợ giúp, báo cáo hoàn tất về sau. Mông Trác đối với Triệu Hoa Sinh lắc đầu, cái này không phải chúng ta có thể ứng đối. Chúng ta quản không, vẻn vẹn bởi vì một túi khoai tây chiên sao? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Mông Trác tiếp tục lắc đầu. Đám người đã kiềm chế quá lâu, hoảng sợ quá lâu, thái dương nguy cơ bạo phát quá nhanh, quá đột ngột, bỗng nhiên theo thiên đường rơi vào đến trong địa ngục. Đám người hội thụ không? Khoa học xã hội viện này đám ngu xuẩn, ta đã sớm hướng bọn họ đưa ra qua phải làm cho tốt tâm lý ước định cùng khai thông, phòng ngừa quần thể tính bạo lực sự kiện phát sinh. Bọn họ luôn luôn chẳng hề để ý nói không có chuyện gì. Hiện theo ý ta bọn họ làm sao hướng nguyên thủ bàn giao? Thế là Triệu Hoa Sinh liền biết, cũng không phải là một túi khoai tây chiên sự tình. Tại cái này mặt thế bên trong, mỗi người trong lòng đều tích lũy quá nhiều áp lực cùng hoảng sợ nhưng lại không cách nào phát tiết. Chỉ cần có hơi một đốm lửa, Xích Đạo thành phố liền sẽ giống như là một cái thùng thuốc nổ đồng dạng ầm vang nổ tung. Mà người kia vừa lúc xung làm dây dẫn nổ mà thôi. Yên tâm đi, quân đội chẳng mấy chốc sẽ khống chế cục diện, Mông Trác nói. Triệu Hoa Sinh ảm đạm gật đầu. Nhưng là qua một lát, Mông Trác bỗng nhiên trùng điệp đưa tay nện ở trên thềm đá, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu: hỗn đàn. Tại Triệu Hoa Sinh trong lòng, Mông Trác một mực là hờ hững mà tỉnh táo hình tượng. Triệu Hoa Sinh cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Mông Trác cũng sẽ có tâm tình kích động thời điểm. Triệu Hoa Sinh nhìn về phía Mông Trác, Mông Trác liền chỉ phía dưới, đối Triệu Hoa Sinh nói: ngươi thấy những người kia không có, những cái kia thống nhất ăn mặc quần áo màu đen người. Bọn họ đang chế tạo tình thế, kích động bạo loạn, tà giáo phần tử, âm mưu gia, cuồng nhiệt giả, chủ nghĩa vô chính phủ người, phản nhân loại người, Tận thế luận phần tử, mỗi nói ra một cái danh từ, Mông Trác mặt liền âm lãnh một điểm. Những này si mị đều xuất hiện, những bại hoại này, xã hội cặn bã. Mông Trác hung hăng đập vào trên thềm đá, trên tay nổi gân xanh. Chúng ta xã hội đã đến loại tình trạng này sao? Triệu Hoa Sinh ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, xoay người nhìn một phương hướng khác, từ cái hướng kia bên trong, Triệu Hoa Sinh cũng nghe đến ẩn ẩn ồn ào âm thanh. Hai người liền vẫn đứng tại lầu này đỉnh chi nhìn phía dưới cảnh tượng. Thời gian không biết qua một giờ vẫn là hai giờ, từ cách nơi này chỉ ít một ngoài ngàn mét địa phương. Triệu Hoa Sinh nhìn tới đó bỗng nhiên truyền ra một mảnh mãnh liệt hỏa quang. Tại 3-4 giây về sau, Triệu Hoa Sinh nghe tới đó truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng nổ mạnh. Thế là Triệu Hoa Sinh liền biết, hỗn loạn thăng cấp, giờ phút này, dưới chân con phố dài này đã không có đứng đấy người. Bạo loạn đám người tựa như là như châu chấu đã bao phủ đến địa phương khác. Chỉ ở cái này trên đường dài lưu lại lời ngổn ngang lộn xộn. Cũng không biết là chết hay là còn sống người, nhưng là từ đầu đến cuối không có xe cứu hộ tới, cũng không có quân nhân hoặc là cảnh sát xuất hiện. Có thật nhiều phế tích cùng máu tươi, pha lê cặn bã các loại rơi ở chỗ này, để trong này thoạt nhìn như là một cái bãi rác. Giống như toàn bộ xích đạo thành phố tại thời khắc này đều sôi trào lên. Từ khi chương một áng lửa xuất hiện về sau, rất nhanh, tựa như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, tại càng nhiều địa phương xuất hiện càng nhiều hỏa quang, bầu trời tựa hồ bắt đầu bị bụi mù bao phủ. Đứng tại mái nhà, Triệu Hoa Sinh ngửi được một cỗ tử vong cùng điên cuồng khí tức. Bầu trời bắt đầu có máy bay trực thăng xuất hiện, trong thành thị cũng bắt đầu truyền ra chói tai tiếng còi cảnh sát. Nhưng này tiếng còi cảnh sát vẻn vẹn tiếp tục một trận liền biến mất. Máy bay trực thăng cũng thủy chung chỉ tại bên trên bầu trời xoay quanh, chưa từng rơi xuống. Phía dưới này đã bình tĩnh. Ta muốn đi xuống cứu người. Triệu Hoa Sinh chỉ phía dưới nói. Mông Trác có chút bất lực khoát khoát tay. Vô dụng, hỗn loạn đã lan tràn ra ngoài. Một mình ngươi, liệu có thể cứu nhiều ít người? Có thể cứu mấy cái tính toán mấy cái. Triệu Hoa Sinh kiên định nói. Ta học qua một số cấp cứu tri thức. Coi như không có y dược cùng V, ta cấp cứu tri thức cũng sẽ có chút tác dụng. Mà, chỉ cần có thể nhiều cứu sống một người, chúng ta văn minh liền sẽ nhiều một tia hy vọng. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Tựa hồ nhận Triệu Hoa Sinh cảm nhiễm, Mông Trác rốt cục gật đầu. Hai người lại từ mái nhà xuống tới. Đến trên đường dài, Triệu Hoa Sinh ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem ngón tay phóng tới một tên nhắm mắt lại người trên cổ. Phát giác được người này đã không có nhịp tim đập, thế là ngay lập tức rời đi, đi đến người kế tiếp bên cạnh, người này tựa hồ còn có một chút nhịp tim đập, thế là Triệu Hoa Sinh cấp tốc đối với hắn tiến hành một phen đơn giản kiểm tra. Sau đó bắt đầu làm hô hấp nhân tạo, sau đó xé rách hắn y phục, dùng một cây gậy gỗ vì hắn làm gãy xương cố định. Triệu Hoa Sinh giống như không nhìn thấy tại cái này trên đường dài tồn tại tội ác cùng huyết tinh, cùng khủng bố. Triệu Hoa Sinh chỉ muốn cứu người, càng nhiều càng tốt. Mông Trác bên tai tựa hồ lại vang lên Triệu Hoa Sinh vừa rồi nói tới câu nói kia. Chỉ cần có thể nhiều cứu sống một người, chúng ta văn minh liền sẽ nhiều một phần hy vọng. Thế là Mông Trác trong lòng liền toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Có lẽ, hắn thật có thể cứu sống chúng ta văn minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.